tư của Vân Diệp làm Lý Ảm, Lý Hữu ở đằng sau sợ chết khiếp, cho rằng Vân Diệp đang nghĩ biện pháp ác độc đối phó với hai huynh đệ mình. Nay nói thật tới cả mẹ đẻ còn chẳng tin, ngoại viện đã bị cắt đứt, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới là đường sống duy nhất. Hai đứa không mang chút hy vọng nào tương lai nữa. Lưu Hiến nhìn Lý Ảm, Lý Hữu cực kỳ quy củ, gọi dạ thưa vâng, thì hết sức ngạc nhiên. Đây đâu phải là hai tên ác bá vô pháp vô thiên trong hoàng cung, mà là hai thiếu niên quý tộc lễ độ, thêm vào áo xanh làm tôn lên khí độ hoàng gia. Lại nhìn Vân Diệp cười tủm tỉm, âm thầm đưa ngón cái lên. Lý Hữu, Lý Ảm, số hiệu của các ngươi là 86, 87, phòng ở lầu chữ địa, tầng 3, phòng 306, mỗi ngày thức dậy vào giờ Mão, rửa ráy trong một tuần hương, quá giờ bị phạt, chạy bộ 4 dặm, giờ thìn ăn cơm, sau đó có nửa canh giờ làm việc riêng, thời gian còn lại là học tập, các ngươi sẽ được phát thời khóa biểu, giờ ngọ dùng cơm, nghỉ nửa canh giờ lại tiếp tục đi học, buổi chiều chỉ học một canh giờ, còn lại là thời gian hoạt động tự do, giờ thân 3 khắc dùng cơm tối, giờ hợi 1 khắc đi ngủ, không được làm trái. Nghe rõ chưa? Rồi ạ. Thấy Lý Ảm hơi do dự, Lưu Hiến tiếp tục hỏi, Lý Ảm, ngươi còn gì muốn hỏi sao? Hắn phát hiện vấn đề này từ thời khóa biểu, không tin lắm, tiên sinh, chỉ có 2 canh giờ để chơi thôi à? Lưu Hiến chuyên môn giải thích, đúng, các ngươi còn nhỏ, nên học tập chưa nặng, 2 canh giờ là thời gian tự hoạt động, ta kiến nghị nên đi đá bóng, hoặc huấn luyện thể thao, sẽ có lợi cho tương lai, có điều là tự nguyện, không tham gia cũng không ai để ý. Thư viện loại người nào cũng có, chỉ không có phế vật, nghe rõ chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, tranh cái trên chiều. Từ sau khi Dương Phi, Âm Phi đưa nhi tử tới thư viện học, cái thành phố siêu lớn 80 vạn nhân khẩu Trường An liền lưu truyền tin hoàng tử cũng bắt đầu tới thư viện học rồi, nơi nào còn tốt hơn thư viện Ngọc Sơn nữa. Thư viện chỉ chiêu mộ con cháu công huân thế gia, hoàng thân quốc thích, đẩy đám địa chủ trong thành Trường An ra ngoài. Huân quý quan lũng đã hưởng thụ mọi thứ của quốc gia này, giờ ngay con cái cũng có xuất phát điểm cao hơn con cái mình thì sao được. Chúng ta đời đời chỉ có thể làm tầng lớp hạ đẳng à. Quốc tử giám đã mở cửa với con cháu quan viên dưới ngũ phẩm rồi. Hoàng Văn Quán cũng bỏ thái độ cao ngạo, bắt đầu tìm kiếm nhân tài trong số quan viên cấp thấp, chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng, để phân cao thấp với Ngọc Sơn Thư Viện. Tranh đoạt tài nguyên à. Vân Diệp ở đời sau vì tìm trường cho con mình nên cực kỳ tinh thông chuyện này. Ngu Thế Nam, Lưu Chính Hội dù học thuật thông thiên, trí mưu kinh người cũng không thể nào biết được cái gọi là nguyên lý sai phơn. Thêm vào Khổng Dĩnh Đạt, Tiêu Vũ giúp đỡ, quốc tử giám và Hoàng Văn Quán chỉ có thể thất bại trong cuộc chiến tranh đoạt học sinh này. Ngọc Sơn Thư Viện chẳng qua tung ra một thể lệ, học sinh có tài hoa, muốn tiến bộ là có thể tham gia khảo thí của thư viện, khảo thí hợp cách có thể học trong thư viện, không khác gì các học sinh khác trong thư viện. Học sinh gia cảnh khó khăn còn được miễn học phí, thậm chí là có học bổng để tranh thủ, còn có thể học nửa ngày cũng được, chỉ cần ngươi đủ ưu tú. Đám thư sinh nóng máu, có ai là tự cho mình kém hơn người khác, đều chỉ có một cái đầu giữa hai vai, ngươi thông minh hơn ta à? Nực cười, tham gia mới biết Ngọc Sơn tháng năm người đông nghìn nghịt, nhà nông hộ dưới núi đầy thư sinh tới tham gia khảo thí ở trọ. Thậm chí có một số ở vùng ngoài xa xôi tới thi. Ngọc Sơn đại khảo khiến đại điển luận tài tổ chức mỗi năm một lần của triều đình bị lấn át. Hàn môn sĩ tử không có người tiến cử, chỉ còn cách đem hy vọng gửi gắm vào Ngọc Sơn Thư viện. Các vương gia cần trúc quan, trong quân doanh cần thư ký, công bộ cần nhân tài chuyên môn. Tệ lắm thì các đại hào môn cũng cần cung phụng của mình. Đường ra rộng rãi hơn so với chủ bạ tòng bát phẩm của triều đình. Đối với chuyện này hoàng đế không hỏi tới, chỉ có Ngụy Trưng ở triều đường phẫn nộ nói tới hậu quả nghiêm trọng thư viện tranh đoạt nhân tài với triều đình. Lý Nhị nheo mắt lại, cười tủm tỉm lắng nghe. Quan viên triều đình ngày một nhiều, nhưng chẳng có mấy người dùng được. Mấy vị gọi là nhân tài do đích thân ông ta nghiệm chứng tới địa phương làm quan thân dân, kết quả khiến ông ta cực kỳ phẫn nộ. Múa bút thì như rồng bay phượng múa, làm thì không được một việc gì. Gặp phải hạn hán không biết ứng phó, gặp phải nạn dân không biết trấn an, chỉ biết cầu viện, dân sinh không hiểu chút nào, chỉ còn lại một lòng trung thành đền nợ nước. Giặc tới thì ta chết là được, quan viên tự giữ mình thanh liêm nghèo khổ là đủ khiến thiên hạ thái bình. Quan viên như thế Lý Nhị vừa thích vừa lo. Quan viên như thế không đem lại lợi ích gì cho địa phương, cũng không hại gì, 800 năm sau cũng chẳng có gì thay đổi. Trái lại học sinh thư viện, học sinh lớp cao phải tham dự đủ các loại thực tập, hoặc quản lý một lò xi măng, hoặc quản lý một nhóm công tượng, hoặc tham gia xây dựng một cây cầu, hoặc tham gia phân phối lương thảo trong quân doanh, tới nơi hạn hán cứu tế, giúp đỡ địa phương, dẫn nước. Còn cả quản lý cái chợ nhỏ ở Vân Gia Trang, còn về công trường xây dựng cung điện càng có rất nhiều khuôn mặt trẻ qua lại bận rộn. Học sinh tham gia xây dựng phường Hưng Hóa đã chất vấn quan viên Trương An phải chăng chỉ ăn không ngồi rồi, mấy chục phản tặc phóng hỏa khiến thành phố cỡ lớn rơi vào hỗn loạn, hậu quả nghiêm trọng như thế, bình thường quan viên làm cái gì? Ngụy Trưng chỉ trích mệt hơi, tới lượt Khổn Dĩnh Đạt oanh tạc tiếp, đầu óc Lý Nhị lại. Đang nghĩ chuyện ban đầu Vân Diệp mới mình làm viện trưởng Ngọc Sơn Thư Viện, khi đó cho rằng y nói linh tinh, chức trách của Hoàng đế là nắm giữ cả thiên hạ chứ không phải làm chức quan thực tế, nếu không cần quan viên làm gì. Giờ nghĩ lại mình đúng là phải làm chức viện trưởng này, chỉ cần mình làm viện trưởng, học sinh trong thư viện đều là học sinh của mình, trong thiên địa quân thần sư mình đã chiếm hai vị trí, là cách mua chuộc lòng người tốt nhất. Lý Nhị đột nhiên cười lớn. Chẳng trách mình để thái tử làm viện trưởng Vân Diệp lại không đồng ý, thà để vị trí viện trưởng chống 2 năm chứ không cho Lý Thừa Càn đụng vào. Ai mà ngờ 2 năm trước mình nổi hứng bất chợt lại sinh ra con quái vật lớn như vậy. Thừa Càn à Thừa Càn, vận khí của con đúng là chưa từng có, bằng hữu của con lo cho con tới mức độ này, nếu tương lai không làm hoàng đế tốt thì có lỗi với tất cả mọi người. Nhưng cứ nghĩ tới Vân Diệp là sắc mặt ông ta vô cùng cổ quái. Nắm đấm kêu răng rắc, tiểu tử, ngươi tưởng nữ nhi của ta cho ngươi tùy tiện sao, ngươi dâm uế cung đình, là tội chặt đầu, có thời gian chấm nói chuyện tử tế với ngươi. Triều đường nổ ra tranh luận làm Lý Nhị tạm thời thu tâm tư lại, chỉ thấy Úy Trì Cung siết chặt nắm đấm, bộ dạng hung thần ác sát, nhìn xoáy vào Khổng Dĩnh Đạt như muốn đánh. Kính Đức dừng tay, trên triều đường muốn động thủ là lý gì? Bệ hạ, lão già họ Khổng này thật đáng hận. Nói chuyện khác đã đành, vi thần không thèm so đó với lão ta, không ngờ nói hài nhi thần không dùng cột, tùy tiện lấy mấy cục đá xây cầu là hành vi coi mạng người như cỏ rác, thần muốn cùng lão ta nói 2 năm rõ 10. Nhà Úy Trì Cung có được một người biết văn biết chữ không phải dễ dàng gì, hiện giờ có thể cùng mấy chục người xây lên cây cầu 10 trượng không cần cột, cầu đã xây xong mà có kẻ nói này nói nọ, tất nhiên là giận. Cầu do ai xây? Lý Nhị tưởng mình nghe nhầm. Cầu Ý Chỉ bảo Lâm xây mà người đi được à? Chẳng trách Khổng Dĩnh Đạt nói coi mạng người như cỏ rác, thì khi nào thằng ngốc xây được cầu lớn rồi? Khuyển tự Ý Chỉ bảo Lâm xuất lĩnh 83 công tượng dùng 26 ngày 4 canh giờ xây xong. Ý Chỉ Cung miệng mở to hết mức, cực kỳ đắc ý. Bệ hạ, cây cầu mới đó là chỗ ra vào trọng yếu của Kim Quang Môn. Ý Chỉ bảo Lâm không dùng cột đỡ, không dùng gỗ, chỉ dùng mấy trăm cục đá nối với nhau, bên trên tuy chạm khắc cực đẹp, nhưng không dùng được, một khi sập xuống là sẽ chết người, thần chỉ trích hắn coi mạng người như cỏ rác có gì sai. Lý Nhị lo lắng nhìn Úy Trì Cung, lại nhìn công bộ thượng thư Lý Đại Lượng, xem hai người họ giải thích ra sao. Lý Đại Lượng đứng dậy nói, khởi bẩm bệ hạ, công bộ đã kiểm nghiệm cầu mới, cầu xây đẹp đẽ chắc chắn, không có vấn đề gì. Úy Trì Cung cũng nói, vi thần cũng lo cầu do Khuyển Tử xây không dùng được, cho nên ngày Khuyển Tử xây xong, vi thần là người đầu tiên lên cầu, rất chắc, có 50 gia tướng toàn thân trọng giáp phóng ngựa trên cầu, tới ngay bụi rơi xuống cũng không có, lại đánh xe nặng ngàn cân đi qua từ đầu này tới đầu kia, vẫn cứ tốt, thần dám lấy đầu ra đảm bảo. Úy Trì Cung chưa bao giờ nói dối mình, Lý Nhị hiểu điều đó, cho nên tin lời ông ta 8 phần. Đang định nói thì Trường Tôn Vô Kỵ rời hàng, bệ hạ chẳng lẽ quên cầu Triệu Châu rồi? Cây cầu đó cũng không có cột, dùng đá xây nên nay vẫn nguyên si. Cây cầu đó do Lý Xuân Danh Tượng thời tùy xây, Úy Trì Bảo Lâm là cái gì mà so với ông ta? Khổng Dĩnh Đạt không chịu thôi, Khuyển Tử nói bản vẽ là do Công Thâu Gia làm ra, bất kỳ ai ở Công Thâu gia cũng đủ sánh với Lý Xuân. Ngu Thế Nam tức điên, đã thảo luận trước là công kích Ngọc Sơn thư viện thôi, ai ngờ bị Khổng Dĩnh Đạt tính tình vừa thối vừa cứng lôi vào chuyện vụn vặt. Hoàng đế rõ ràng hiểu nhưng không hỏi, chỉ hỏi chuyện thú vị khi xây cầu, tính toán hôm nay hỏng mất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, thư viện khảo thí. Vân Diệp đứng ở chân núi nghênh đón sĩ tử tới khảo thí, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, nhìn đám lão học sinh, đại học sinh, tiểu học sinh chỉ thiếu điều ngửa mặt lên trời cười lớn. Người đọc sách ở đại đường vốn ít, nay người tự cho rằng mình có chút tài ở Trường An đều tới rồi, thư viện không muốn lớn mạnh cũng không được. Ngồi sau bàn ghi chép, Hứa Kính Tông cũng cười thầm không thôi, chỉ cần nhìn Hoàng Văn Quán vứt bỏ mình gặp xui xẻo là đủ khiến hắn hưng phấn cả đêm không ngủ. Học sinh Mã Chu bái kiến Vân Hầu, một hán tử đen đúa gầy còm mà giọng nói lại rất vang, thấy Vân Diệp cũng không có chút rụt rè nào, mặc dù mặc áo gai, đi giày cỏ, vẫn kiên trì dùng lễ trọc sinh bái kiến, nhìn ngươi quần áo rách nát, nhưng không đổi lòng cầu lòng, ý chí đáng khen. Học sinh thư viện tuy đều từ danh môn đại gia, nhưng qua cửa thư viện chỉ có một thân phận, đó là học sinh, ngươi không cần có chút gánh nặng tâm lý nào. Ngọc Sơn thư viện chỉ chú trọng kỳ tài, không nhìn xuất thân, đem tài học của ngươi ra, để con cháu hào môn thấy. Hứa Kính Tông còn chưa nói thì Vân Diệp đã nói trước, hắn lấy làm lạ, học sinh khác Vân Diệp chỉ gật đầu không nói một câu, sao nông gia tử này vừa tới đã nói cả đống rồi, nhất định có điều cổ quái, có điều làm theo Vân Diệp chắc chắn là không sai được. Nói ngay, Mã Chu học tử, thấy ngươi uy vũ hiên ngang, tương lai nhất định thành tài, thư viện giúp người là giúp tới cùng, ngươi hành trang đơn giản, trên người không có thứ gì, chắc phải qua đêm ngoài trời, đêm ở Ngọc Sơn lạnh giá, ta viết lá thư, ngươi đưa cho quản sự thư viện, để ông ta an bài chỗ ở, cơm có thể ăn ở nhà ăn, nào, lấy phiếu ăn của ta, khi nào thi đỗ trả lại là được. Nói xong liền viết lên giấy một dòng chữ đưa cho Mã Chu, rồi lấy phiếu ăn nhét vào tay hắn, không cho Mã Chu mắt đỏ hoe kịp nói gì, dục hắn lên núi, đừng để lỡ giờ cơm. Mã Chu vái Vân Diệp, Hứa Kính Tông một cái thật sâu, bước chân nhẹ đi rất nhiều. Lão Hứa, lần sau không được dành cơ hội thi ân với ta. Thấy Mã Chu đi qua chỗ rẽ, Vân Diệp nói, Hứa Kính Tông gãi cằm, hầu ra, sao ngài biết Mã Chu Mã Tân Vương là nhân tài? Phạm người làm việc lớn ắt có vận may lớn ắt đầu có mây lành. Sĩ tử vừa rồi tuy nghèo khó, nhưng khí phú quý làm ta lóa mắt, ắt sẽ đồng liêu tương lai của chúng ta. Hiện cung kính chút, tương lai dễ nói chuyện. Hầu ra đối với Hà Quan cũng ân huệ rất nhiều, chẳng lẽ tương lai Hà Quan cũng có vận khí lớn? Ngươi đương nhiên cũng có vận khí lớn, chỉ có điều mây trên đầu ngươi là mây đen, ta phải trông coi ngươi cho kỹ, không cẩn thận chút thôi là ngươi chạy đi hại người, hai ta đều không phải người sạch sẽ, xích vào nhau mà sống vậy. Hứa Kính Tông nghe thế mắt mở to như chuông đồng. Sân bóng của thư viện bày kín bàn, những sĩ tử nhận được số thứ tự lần lượt vào trường thi, may là hôm nay trên trời có mây đen nhưng không dày, che ánh nắng mặt trời trên tầng mây, có gió núi thổi qua, trong trường thi hết sức mát mẻ. Lý Cương cầm một cuộn giấy, đứng trên đài cao nói với 326 thanh niên sĩ tử, trời cao làm chứng, Ngọc Sơn thư viện ta sẽ công bằng rõ ràng, đầy giày chứng giám, Ngọc Sơn thư viện ta sẽ coi mọi người như nhau, bất kể là con cháu quan gia hay sĩ tử hàn môn, bất luận là cao đồ danh gia hay tự học thành tài, chỉ cần các ngươi có thành tích từ 60 điểm trở lên là có thể vào Ngọc Sơn thư viện học tập. Trái lời thề này chư thần vứt bỏ. Lời vừa dứt, một nén hương cực lớn được đốt lên. Tiên sinh thư viện đứng dưới đài bắt đầu phân phát bài thi cho các sĩ tử, yêu cầu sĩ tử trước tiên điền quê quán, danh tính, sau đó đích thân tiên sinh dùng giấy dán lên. Chỉ sau khi chấm bài xong mới xé giấy ra. Chép bài thi thực sự không kịp, đành phải như thế. Lần sau có người chuyên môn chép bài thi. Cách làm này làm con ngươi Mã Chu hơi co lại. Thấy Vân Diệp cười nhìn mình, mặt đỏ lên, bắt đầu cúi xuống khai tên tuổi, quê quán. Kim Trúc tiên sinh mặt lạnh tanh dán giấy lên, tiếp tục dán cho khảo sinh tiếp theo. Trên bài thi của Mã Chu có 3 đề, trong đó có một là, vây cá ta muốn, tay gấu ta cũng muốn, không thể có cả hai được. Muốn tay gấu phải bỏ vây cá, mà ta muốn có cả hai ai, có cách gì không? Để quái đản gì thế này? Mã Chu toát mồ hôi, vì câu tiếp theo là so sánh sinh mệnh và tiết tháo. Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, xưa nay chưa ai nói với hắn, muốn cả tiết tháo lẫn sinh mệnh, quá tham lam mà. Tiếp tục xem phía dưới, còn may, đều đáp được, hắn quyết định không làm đề số 1, chuyên tâm làm 2 đề sau là được. Chuyện này với hắn không khó khăn gì, nén hương cháy được. Gần một nửa thì hắn làm xong 2 đề sau, xác nhận kỹ càng mới đem tâm tư đặt ở đề thứ nhất. Có thể tự tới thư viện thi đều không có người kém, không có hạng thừa nước đục mò cá. Người đọc sách đại đường đều mang trái tim sùng kính với học vấn, chưa có hạng vô sỉ tự lừa mình lừa người ở mặt này. Nén hương cháy một nửa, sĩ tử trong trường thi người nào người nấy mặt như đưa đám, mày nhíu lại, nhưng cho bọn họ gan bằng trời cũng không dám lựa chọn ba phải, định gió chiều. Nào ngả chiều đó, ở vấn đề này không có con đường trung gian. Vân Diệp thở dài, tư tưởng sơ cứng khiến bọn họ không dám vượt giới hạn nửa bước. Nhưng không biết rằng chính trị xưa nay không ngừng thỏa hiệp, gác lại bất đồng tìm lấy cái chung. Trên đời này không có chuyện gì không thể thương lượng, đó là tố chất cơ bản của một quan viên. Nếu như không có tố chất này không thể làm nổi quan, Lý Cương mới đầu cũng không đồng ý Vân Diệp ra đề này. Văn nhân không có khí cốt thì còn gọi gì là văn nhân, ông ta cực kỳ khinh bỉ cách làm của chính trị gia không có tiết tháo, vì đạt được mục tiêu mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng Vân Diệp kiên trì, nên mới cho đề này vào. Lý Nhị nếu ở đây sẽ hiểu Vân Diệp, Phòng Huyền Linh cũng sẽ hiểu, Trường Tôn Vô Kỵ cũng hiểu, vì bọn họ làm như thế, đó gọi là cứng không được lâu, mềm không thể giữ. Bọn họ rất thấu hiểu đạo lý trong đó. Đại Đường quá cương cường, còn Đại Tống sau đó quá mềm yếu, một tan rã trong chém giết, một diệt vong khi nhún nhường. Vân Diệp rất muốn đem tinh thần hiệp thương quán triệt cho quan viên đại đường, người mình cả có gì không ngồi xuống nói với nhau được, tốt hơn sách đao chém vào đầu nhiều. Quân đội là thủ đoạn nói chuyện cuối cùng, không dùng bừa được, bảo ra vệ quốc mới là chức trách của bọn họ, nếu như đem quân chính tách biệt hoàn toàn, liệu có tránh được hậu di chứng của tiết độ sứ nắm hết đại quyền không? Bọn họ không đáp được. Cũng không sao, mình vẫn có thời gian, ít nhất có 50 năm để tận dụng, không tin bọn họ không học được hiệp thương, vì bách tính bảo hộ, mở rộng không gian sinh tồn mới là chuyện quân đội nên làm, chính trị bản chất nên tách bạch khỏi quân đội nên xuất hiện ở sa mạc, hoang nguyên, rừng núi, biển rộng chứ không phải vây kín lấy Trường An. Ngươi là người tự do, tới từ nơi quỷ di, hướng đi mơ hồ, có chút suy nghĩ khác là không có gì. Lão Phu tuy không biết vì sao ngươi nhất định cho đề này vào, nhưng Lão Phu nhìn ra ngươi vô cùng thống khổ cho nên mới đồng ý, chính là để ngươi nhìn thấy rõ hiện thực, sức mạnh của thói quen rất mạnh, ngươi khiêu chiến với nó, hậu quả còn đáng sợ hơn châu chấu đấu xe. Ngươi không cần lo những lời chỉ trích dồn dập sắp tới, Lão Phu nói với các tiên sinh khác, đề này là để khảo nghiệm tâm trí học sinh, một khi lựa chọn trả lời, hơn nữa tìm kiếm ra biện pháp. Bất kể thành tích hán xuất sắc ra sao, thư viện cũng đánh trượt, không cho chút cơ hội nào. Đang suy nghĩ miên man thì lời nói của Lý Cương chậm rãi vang lên sau lưng Vân Diệp. Ông già này luôn dung túng mình, dù biết rõ điều mình làm là sai lầm, cũng mặc cho y thử. Cuối cùng đến khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát lại không chút do dự đứng ra thu thập hậu quả cho y. Vân Diệp chợt nghĩ, học thuyết của chính trị ra đời sau còn chưa thích hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại, sản sinh ra. Thứ này sớm nhất là Bắc Âu, hiện vẫn còn ở xã hội nguyên thủy, vẫn là cường đạo sách dìu đi ăn cướp, cưỡng gian, giết người. Nghĩ đã thấy nản, châu Âu hiện vẫn ở dưới thống trị của bọn điên, giáo hoàng vừa mới thiêu hủy thư viện La Mã, vô số công quốc chém giết lẫn nhau, các kỵ sĩ cầm gậy dài đóng vỏ sắt chọc qua chọc lại. Kinh Thánh vẫn viết trên da dê, muốn viết một câu chuyện phải giết một con dê. Còn lạc hậu nguyên thủy hơn xa đại đường, ấy vậy nhưng khi Hoa Hạ bị tư tưởng nho giáo kìm kẹp, bọn họ nhờ tư tưởng tiến bộ vượt lên từ lúc nào không hay. Vân Diệp đột nhiên thấy mình cách làm của mình lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tổ tiên xưa nay chưa bao giờ thiếu trí giả, thứ hàng giả như mình thay họ làm cái gì? Mình đâu phải chính trị gia, cũng chẳng phải triết gia. Quân sư gia cũng không nốt. học thức của mình có uyên bác bằng Lý Cương không? Không. Ý chí của mình có kiên cường bằng Lý Nhị không? Không. Giết bao nhiêu nhi tử, nữ nhi như thế, nếu là mình thì điên mẹ nó lâu rồi. Mình một lòng muốn thay đổi đại đường, nhưng không biết rằng đại đường cũng đang thay đổi mình. Học thuyết đời sau thực sự là đúng à? Ít nhất hiện giờ con dân đại đường khả năng là người dân hạnh phúc nhất thế giới, cho dù đại bộ phận còn ăn chưa đủ no. Quan lại đại đường lúc này cũng thanh liêm nhất, nạn châu châu tới, có người nhảy vào lửa chịu trách nhiệm, Trường An cháy có người nhốt mình trong nhà để bị thiêu chết, còn muốn bọn họ làm cái gì nữa? Dù hiện giờ xuất hiện một trường học tốt, bách tính không được hưởng thụ, chẳng phải có quan viên tới lý luận sao? Hoàn toàn không thèm để ý đứng trước mặt một là thái phó, một quốc hầu, dám chỉ mặt quát tháo, cho tới khi thư viện đồng ý xây một trường tiểu học mới cung kính xin lỗi, mặc dù khi đi lén lút nói mong đại nhi tử của mình được vào thư viện học, còn tặng Vân Diệp mấy xe trà tươi, như thế là huyện lệnh xứng trước nhất mà Vân Diệp thấy trong hai kiếp. Đợi Lý Thừa Càn kế vị thì nói với hắn tính nguy hại của tiết độ sứ là được, tùy hắn giải quyết. Mình chỉ cần đem khoa học tự nhiên quý giá truyền thừa tiếp, thành tông sư một đời là được, còn là đại tông sư ấy chứ, không phải lão tông sư già suốt ngày trốn trong nhà cùng cô gây giống kia. Lý sư, phẩm là người trả lời đề đầu tiên nhất định phải đánh trượt. Vân Diệp cười rất sáng lạ, còn nhấn mạnh, nhất định phải đánh trượt. Mi thọ của lão Lý tựa hồ nhảy múa, vuốt râu cực kỳ hài lòng, lặp lại lời của Vân Diệp, nhất định phải đánh trượt. Nói xong hai người cười lớn, khiến khảo sinh đưa mặt nhìn nhau, không hiểu sao. Trong đầu Mã Chu xoay chuyển vô số suy nghĩ, sinh tồn giữa khe hở tuy khó nhưng không phải không có cách, chỉ là bất kể thế nào cũng không thoát khỏi tiền đề là thiếu đại nghĩa. Hắn cực kỳ có thiện cảm với thư viện, hôm qua Vân Diệp cổ vũ làm hắn tự tin lên rất nhiều. Phiếu ăn của Hứa Kính Tông đã giải quyết được khốn cảnh của hắn, ở tàng thư lâu một đêm. Làm hắn thích mê đồ thư nhiều như biển của thư viện, dù là bánh bao ngon nhất của thư viện cũng không thể khiến hắn đặt sách trong tay xuống, cả đêm không ngủ mới đọc được hai cuốn sách, dù hắn có tài xem qua là nhớ cũng không thể đọc hết sách của thư viện. Dán giấy lên tên tuổi, nguyên quán làm một chút thấp thỏm cuối cùng của hắn tan biến, không sợ quan chấm thi dựa vào thân phận người thi mà chấm bài nữa. Nắt nhìn núi xanh nước biếc, cây cao gió mát, đây là chốn thần tiên, là giường ngà voi trong mơ của học tử. Tiếc là ta không có duyên, lòng đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng bút ở tay vẫn vững vàng, hàng chữ lớn xuất hiện trên bài thi. Vây cá, ta muốn, tay gấu, ta cũng muốn. Không thể có cả hai ai, bỏ vây cá lấy tay gấu. Sống, ta cũng muốn, nghĩa ta cũng muốn. Hai thứ không thể kiêm toàn, bỏ sống mà chọn lấy nghĩa vậy. Viết xong hắn như bị rút mất xương sống, tay nắm chặt, bút lông tinh xảo của thư viện bị hắn vô thức bóp gãy, làm tay dính đầy mực đen, hắn cảm tê hấy mình vứt bỏ thứ tuyệt vời nhất lịch sử, thực sự là nỗi đau khiến người ta không muốn sống nữa. Những thư sinh khác không do dự nữa, cũng viết rất nhanh, miệng bất giác đọc ra tiếng, hơn nữa đọc mỗi lúc một lớn, vây cá, ta muốn, tay gấu, ta cũng muốn, không thể có cả hai ai, bỏ vây cá lấy tay gấu, sống, ta cũng muốn. Nghĩa ta cũng muốn, hai thứ không thể kiêm toàn, bỏ sống mà chọn lấy nghĩa vậy. Lý Cương từ ghế đứng dậy, nhìn sĩ tử phía dưới hỏi, có ai trả lời đề đầu tiên không? Phía dưới phim phăng phắc, Lý Cương cao giọng hỏi lại, có ai trả lời đề đầu tiên không? Vẫn không có ai trả lời, Lý Cương không hỏi nữa, nhìn Hương, khi làn khói cuối cùng tan đi, ông cầm lấy bài thi, xé thành hai mảnh ném lên không trung. Hai đề sau rất đơn giản, chỉ được 30 điểm, đề đầu khó nhất, được 70 điểm. Các ngươi khi đối diện với lòng mình đưa ra lựa chọn chính xác nhất, không trả lời là đáp án. Ngọc Sơn Thư viện cho rằng, phẩm cách cao thượng mới là cao thượng thực sự, học thức có thể thiếu, không là gì cả, học là được, phẩm cách mà thiếu thì không học được. Hoan nghênh các ngươi, học sinh mới của thư viện, tất cả đều là những đứa trẻ ngoan hợp cách. Thư viện hoan nghênh các ngươi, không có mấy tiếng reo hò, đa phần là khóc lớn, đây là cuộc khảo nghiệm với tâm linh, với cả Vân Diệp, với Mã Chu, với tất cả mọi người. Cùng lúc ấy Lý Nhị ngồi ở ban công tầng 2 của khu làm việc thư viện, ung dung nhấp một ngụm trà, nhìn khung cảnh ồn ào bên ngoài, một tờ giấy trải trên bàn bên cạnh. Khảo thí của thư viện rất thành công, chỉ một đề thi đã phân ra được Hiền Lương Gian Ngu, thủ đoạn rất hay. Ngươi làm bài, ta phán quyết, không đáp là Hiền Lương, đáp là Gian Ngu. Hay, đây mới là anh tài thiên hạ nằm hết trong tay. Ta, Vô Thiệt xuất hiện trước mặt Vân Diệp, làm khuôn mặt tươi cười của y biến thành băng xương. Lão thái giám âm u này quang minh chính đại xuất hiện ở đây, có nghĩa là Lý Nhị cách đây không xa. Hoa màu đã chín, tất nhiên phải tới thu hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, oán hận của ấm trà. Hứa Kính Tông dẫn học sinh tới hậu cần thư viện, lĩnh đồng phục, cùng với vật phẩm cá nhân phân phối cho họ. Nhìn thấy học sinh, gieo họ gọi ra trường, gia quyến của mình, Hứa Kính Tông mỉm cười cho các học sinh nửa canh giờ cáo biệt người nhà. Kim Trúc tiên sinh rất bất mãn, đã trễ của ông rất nhiều thời gian, nghiên cứu văn học hôm nay phải dừng rồi. Nhất là nhìn thấy một địa chủ béo múc nhét đĩnh bạc vào trong tay nhi tử thì càng tức giận. Kéo tên học sinh cũng béo y chang lại, nói với hắn, những thứ này trả lại phụ thân ngươi, nếu không thư viện sẽ tịch thu, ngươi ở thư viện mỗi tháng có một quan là đủ dùng, tiền bên ngoài ở thư viện không có giá trị. Địa chủ cười híp mắt, vừa học người ta chắp tay, vừa nói với nói, tiên sinh, con trẻ vào thư viện đọc sách, làm gì có lý nào để thư viện bỏ tiền. Hơn nữa một quan tiền làm được gì, lão hủ chuẩn bị 500 quan còn không biết đủ con trẻ tiêu không. Nếu không đủ lão hủ về nhà, đem 10 mẫu ruộng tốt bên sông đi bán, mong tiên sinh hoãn cho vài ngày. Miệng nói, tay làm, 10 lượng bạc tức thì nhét vào trong tay Kim Trúc tiên sinh. Kim Trúc nhận lấy, không biết vì sao nhớ tới cha già, một người cả đời kiên cường, cõng mình tới đại gia tộc Tấn Dương. Cầu xin người ta cho con mình học trong gia học của họ, tôn nghiêm kiêm ngạo thường ngày không thấy đâu, khom lưng rụt cổ, mặt mày hèn mọn, điệu bộ đáng thương. Bị tiên sinh làm khó trăm bề, phụ thân cung kính lấy 2 quan tiền bọc kỹ trong vải mới mua, dâng cho tiên sinh, đó là tiền mồ hôi nước mắt do phụ thân mỗi ngày thức khuya dậy sớm đan sọt mang tới chợ bán, tích góp 3 năm mới đủ, chuẩn bị đem mua châu, kết quả mình nói một câu muốn đọc sách. Phụ thân không chút do dự lấy ra, khẩn cầu tiên sinh nhận lấy. Tiên sinh đồng ý rồi, phụ thân cười như đứa bé, cõng Kim Trúc chạy về nhà, vừa chạy vừa hô vang. Kim gia ta có người đọc sách rồi, nhi tử ta sắp là người đọc sách rồi. Nghĩ tới đó lòng Kim Trúc đau vô cùng, quay đầu đi lặng lẽ lau nước mắt, nói với địa chủ, thư viện. Trọng đức khinh tài, lão nhân gia, nhi tử của ông nếu đã thi đỗ vào thư viện thì phải chuẩn bị chịu khổ. Ngọc Sơn thư viện không thu tiền, mỗi tháng còn phát tiền cho học sinh, đây là thư viện hoàng gia, lão nhân gia đừng phá hỏng quy củ ở nơi này. Đem bạc trong tay nhét lại tay lão địa chủ, vỗ vai tên học sinh béo nói, hôm nay đọc sách, lấy hiếu làm đầu, phải nhớ kỹ sự vất vả của cha già, một bát cơm một thìa cháo có được đều không dễ, ngươi vào thư viện, một thân mình là đủ, sau 4 năm học tập gian nan, về vinh diệu tổ tông. Báo ân nuôi dưỡng của cha già. Học sinh béo thi lễ hứa hẹn, lấy ra tất cả tiền tài, còn có một túi bánh hoa quế, quỳ dưới đất lại cha ba lạy, rồi tới đại môn thư viện chờ đi vào. Cha hắn đã khóc như con nít. Cảnh này bị các học sinh xung quanh nhìn thấy, tự giác đem đồ trong người lấy hết ra, cũng học tên béo quỳ xuống lại cha mẹ mình ba lạy, vén áo về đội ngũ. Các nguyên lão thư viện nhìn thấy hết, lão Lý vuốt râu cười. Nguyên Chương tiên sinh vỗ tay, Ngọc Sơn tiên sinh nói, có anh tài để dạy đúng là chuyện sung sướng trong đời. Chỉ có Hứa Kính Tông ấm ức, mình mở cửa cho học sinh được nhận đồ từ cha mẹ, kết quả chưa nói không được cảm kích, còn bị Nguyên Chương tiên sinh lườm, lòng dạ hẹp hòi nhìn Lưu Hiến đứng trong đại môn thư viện như hung thần, thầm nghĩ, đám nhãi con không biết tốt xấu, đi nếm thử sự lợi hại của Diêm Vương đi, qua tay hắn rồi mới thấy lão tử tốt thế nào. Vân Diệp leo lên văn phòng làm việc, nhìn thấy đầu tiên không phải là Lý Nhị, mà là ấm trà trong tay ông ta, tim như bị đau khoét. Cái ấm trà hồng đó đến mình không nỡ dùng, mỗi ngày pha một ấm, không uống, chỉ để dưỡng ấm, đã được 2 năm, màu hồng không còn nữa, hiện ra màu tía cổ kính. Lão Lý xin 2 lần mà mình không cho, ấm trà của ta, hiện giờ không pha trà mà là chứa nước lọc cũng có mùi thơm của trà, mình coi như bảo bối. dù đi thảo nguyên cũng không quên hỏa chú mỗi ngày phải pha trà. Giờ bảo bối nằm trong tay Lý Nhị, bị uống sùng sục, chẳng có chút ưu nhã nào, uổng phí của trời. Vân Diệp hung dữ nhìn Lý Thái Điệu bộ nịnh nọt bên cạnh, hận tới ngứa răng, nhất định là do thằng khốn này. Viện trưởng đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa được, mong thứ tội. Vân Diệp biết lúc này gọi Lý Nhị là viện trưởng hợp cảnh nhất. Lý Nhị còn chưa đáp bên cạnh đã có con sâu thối nhảy ra, to gan, ngươi dám tự ý thanh đổi xưng vị của bệ hạ, đây là tội đại bất kính, xin bệ hạ nghiêm trừng. Lý Nhị đặt tên cho ngươi là Vô Thiệt, tức là đừng lắm mồm, lúc nào cũng nhảy ra xen vào, không phải tự chuốc lấy hoa à. Quả nhiên Lý Nhị bất mãn nhìn Vô Thiệt, ai nói y sửa đổi, chẫm là hoàng đế đại đường, cũng là viện trưởng Ngọc Sơn thư viện, ở thư viện y không xưng hô là chẫm mà là viện trưởng có gì sai, lắm mồm. Nói xong không để ý tới Vô Thiệt sợ hãi quỳ xuống đất, hỏi Vân Diệp, khảo thí của thư viện kết thúc rồi à, kết quả ra sao? Bẩm viện trưởng, tổng cộng có 326 học sinh thông qua khảo thí, không ai lựa chọn nước đôi, giáo hóa của đại đường trải khắp thiên hạ, thần chúc mừng bệ hạ. Vân Diệp đương nhiên hiểu ở trường hợp nào nói lời gì, Lý Nhị cao hứng cười ha hà, cười một lúc mặt lại trở nên âm u, trở mặt như trở bàn tay, nói, cách khảo thí dán tên hay như vậy, vì sao lại không bẩm tấu triều đình, thư viện xong. Yên biển lặng, tiếng cười khắp nơi, triều đường lại công kích lẫn nhau, tiếng chửi bới không ngớt. Vân Diệp, ngươi thích xem trò cười của triều đình lắm hả? Nếu như thế có triều hội là phải đi, chậm cho ngươi xem chán chê. Lên triều là đại họa, Vân Diệp đâu có thói tự ngược, vội nói, viện trưởng nói lời này thì là quá, thần là người của thư viện, tất nhiên suy nghĩ cho thư viện, đó là thân ở vị trí nào lo phận sự đó. Triều đường có vô số danh thần dũng tướng, đâu tới lượt thần nói. Hơn nữa chuyện dán tên này thư viện cũng làm lần đầu, không biết hiệu quả ra sao mà lỗ mãng tấu lên không phải cách làm việc của thần. Giỏi lắm, ngươi cho rằng chẫm không có lý do xử lý ngươi à? Ngươi đợi đó, chỉ cần chẫm không vui, ngươi sẽ nếm trái đắng, giờ cho ngươi vênh váo trước, dẫn chẫm đi tham quan thư viện. Không biết rốt cuộc Lý Nhị nắm được nhược điểm gì của mình, thời gian tới phải hết sức cẩn thận mới được, hình như có đắc tội với ông ta đâu, chuyện cùng Thọ Dương công chúa, trừ tên tiểu thái giám kia thì không ai biết. Thấy ông ta đã lên tiếng, đành tháp tùng dạo thư viện, do Lý Nhị mặc thường phục nên ai nhận ra ông ta thì tránh thật xa, không dám trêu chọc vào, ai không nhận ra thì tất nhiên không có gì sợ hãi, cá biệt có kẻ không biết sống chết đá bóng qua, còn lớn tiếng gọi ông ta đá lại. Lý Nhị hứng chí rất cao chẳng hề thấy mạo phạm, co chân đá quả bóng một phát, bóng bay lệch vào khu rừng, tên học sinh kia tức tối đi nhặt, con giơ ngón giữa lên với ông ta. Thế là sao? Lý Nhị chưa từng thấy động tác đó bao giờ. Vân Diệp toát mồ hôi, Lý Nhí đáp, đó là tán dương cước pháp của viện trưởng. Lý Nhị lại tu một ngụm trà, giơ ngón giữa lắc lư trước mặt Vân Diệp, tưởng chấm ngốc dễ lừa à, tưởng chấm không có thời trẻ à. Chấm đá lệch, hại hắn phải chạy thêm, làm gì có chuyện khen chấm. Tuy không biết hàm ý, nhưng nhất định không phải chuyện tốt. Đá lệch bóng là chậm không đúng, hắn mắng chậm, chậm không tiện chấp nhặt, nhưng chậm cả đời không chịu thua thiệt, nên đành đáp lại ngươi, ai bảo ngươi là thầy của hắn. Nói xong cười lớn, Lý Thái cũng cười theo, ngay cả Vô Thiệt cũng che miệng cười, có vẻ khoái trá lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Dự cảm không lành, mỗi người tới thư viện đều cho rằng mình thông minh hơn người khác, đều muốn thử mê trận trong truyền thuyết của thư viện. Đại lão bà của Lý Nhị cũng thế, đi ba chuyến, cả ba lần đều ra ở đối diện, cuối cùng bực mình, bảo Vân Diệp dắt đi, qua đại môn mới nói là mình sớm nhìn ra rồi, chỉ muốn kiểm chứng thôi. Vân Diệp rất muốn để bà ta tự đi một lần, đi đến lúc sinh con giữa đường cũng chẳng qua nổi. Hai tiểu lão bà của ông ta tính tình cố chấp, ngay cả cơm trưa cũng ăn luôn trong ngõ nhỏ của đại môn. Đi một ngày, cuối cùng Lý Thái dẫn họ ra, nghe Lý Thái nói mẹ hắn đi tới rộp chân, nhưng kêu lớn rất đã. Lý Nhị đứng ở trước đại môn quan sát mê trận, sau đó phái quan tiên phong Vô Thiệt vào, thăm dò tình hình địch. Một khắc sau tướng tiên phong đần thối mặt đi ra phía bên cạnh, hỏi không biết cái gì. Lý Thái định khoe khoang, giải thích cho cha mình, kết quả bị đá bay sang một bên. Lý Nhị còn rất khỏe. Cẩn thận quan sát đại môn hồi lâu, Lý Nhị vỗ tay, sải chân bước vào, Vô Thiệt trung thành đi theo, còn đi phía trước, bày ra bộ dạng trung thành bảo vệ chủ. Lý Thái dậm chân oán hận, nói đáng lẽ phải do mình đi cùng cha, Vô Thiệt hiểu cái chó gì. Vân Diệp ngồi bậc thềm, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, bảo Lý Thái ngồi xuống, cứ yên tâm, Lý Nhị rất sĩ diện chắc phải suy nghĩ một lúc. Lý Thái vừa ngồi xuống, bị Vân Diệp ấn xuống đất đấm đá một hồi, oán khí ấm trà cuối cùng cũng có cơ hội phát tiết. Không đánh được ông chẳng lẽ không đánh nổi con ông. Trái tim tổn thương của Vân Diệp cuối cùng được an ủi phần nào trong tiếng kêu thảm của Lý Thái. Sau chiến tranh hòa bình luôn tới, Vân Diệp cẩn thận giúp Lý Thái sửa lại tóc, đội kim quan rơi xuống đất lên đầu hắn, dùng khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt, một thẳng quần áo, lúc này mới thở phào. Diệp tử, ngươi sợ cha ta phát hiện nên mới giúp ta chứ gì? Lý Thái luôn là đứa trẻ thông minh. Diệp tử, ngươi biết vì sao ta không giận chuyện ngươi đánh ta không? Khuôn mặt trắng trẻo của hắn hiện lên nụ cười rào. Hoạt, không biết, ta có dự cảm không lành, cha ngươi sẽ đánh ta, ta cảm giác được, trước kia khi ông ta đánh ta luôn có bộ dạng mèo vờn chuột này. Vân Diệp cũng rất hoang mang, không nhớ ra mình làm việc gì để bị ăn đòn, ngươi sẽ biết thôi, ta đảm bảo trận đòn này không nhẹ, cho nên ta rộng lượng tha cho ngươi lần này. Dù sao trước mặt một kẻ còn thảm hơn ta, ta có tư cách tha thứ. Khi hai người đang nói chuyện thì Lý Nhị mặt xám xịt đi ra, có vẻ không có cách phá giải. Tuy ông ta đi rất chậm, nhưng trước quán tính vật lý mạnh mẽ, ông ta vẫn thất bại. Phụ hoàng, chuyện vụn vặt này đâu cần tới người, giao cho Hải Nhi là được. Người mỗi ngày trăm công nghìn việc, nếu đặt tâm tư vào việc này không phải là phúc của vạn dân thiên hạ. Hải Nhi ra tay chỉ là trò che mắt vớ vẩn, nhìn thấu là rõ. Vân Diệp rất ngạc nhiên, mình chưa bao giờ dạy nghệ thuật đàm thoại cho Lý Thái. Không ngờ tên tiểu tử này không thầy mà biết, tu hành không cạn. Lý Nhị quả nhiên mừng rỡ, vỗ gáy con mình khích lệ hắn học tập tiến bộ, tranh thủ sớm ngày vượt qua Vân Diệp, sau đó thi tài với nhau. Thật là khi cha vỗ đầu con tỏ vẻ thân mật, thằng con ngốc luôn há miệng cười vô tri, nhà ai cũng thế. Từ dần nghèo tới vương hầu đều giống hệt. Lý Thái một mình một ngựa xông vào mê trận, Lý Nhị hứng thú đi theo, Vô Thiệt cũng lần nữa bước qua đại môn, thở dài, Vân Diệp đi qua cửa bên. Lý Thái xem thường tất cả mê trận, nghênh ngang đi trước, rõ ràng hết đường rồi, vượt qua tường đổ lại có đường, rõ ràng trên chậu hoa là gai góc, Lý Thái không sợ hãi, coi gai góc trên người như không. Lý Nhị cẩn thận chạm vào gai, phát hiện mềm oạt không có chút uy hiếp nào. Rõ ràng phía trước là ao nước, hắn lại dẫm lên mặt nước mà đi, còn giải thích cho cha mình cọc gỗ phía dưới xếp theo hình thất tinh bắt đầu, phải cẩn thận không bước hụt. Lần trước tướng quân Lý Tịnh thua ở ao nước này, những thứ này do lão già công thâu mộc thêm vào, nếu ngay từ đầu đã làm thế thì Vân Diệp cũng không qua nổi. Lý Tịnh tự cho mình là đại gia binh pháp, tới thư viện tránh nóng, tới đây quên mất diêu tinh trong thất tinh là sao tối, kết quả rơi vào nước bẩn, nhưng hô thống khoái. Không biết vì sao nghe thấy Lý Tịnh gặp xui xẻo, Lý Nhị càng cười khoan khoái, mau chóng tới sau tường chắn, Lý Thái thuần thục di chuyển số trên đó, tường tách ra. Đột nhiên Lý Thái đẩy cha sang một bên, bản thân cũng cúi xuống, một bóng trắng lao về phía Vô Thiệt, Vô Thiệt không kinh hoàng, tay biến thành đao chém về cái bóng trắng. Phụt. Một tiếng, bóng trắng tan nát, bột trắng bay mù trời, Vô Thiệt bảo vệ Lý Nhị, ống tay áo phất lên như cuồng phong, thổi tan bột trắng, lúc này không hề có vẻ âm nhu của thái giám, uy phong lẫm liệt, phong phạm cao thủ bộc lộ hoàn toàn. Lý Nhị khẽ ho mấy tiếng, nói với Vân Diệp vừa đi tới, cái này do ngươi an bài, muốn cười nhạo chẫm. Sờ bột trắng trên người, phát hiện ra là bột mì mời yên tân. Thần có nghìn cái đầu cũng không dám trêu đùa bệ hạ, chuyện này bệ hạ hỏi nhi tử của mình. Vân Diệp quyết đoán bán đứng Lý Thái, Lý Thái cúi gằm mặt xuống không nói. Vân Diệp cười nói tiếp, tiểu thái không muốn đại tướng quân dễ dàng phá được mê trận, cho nên thêm vào bột mì, để làm đại tướng quân bẽ mặt một phen. Lý Thái cả kinh nhìn Vân Diệp, mình có ý định đối phó với Lý Tịnh bao giờ, rõ ràng nhất thời đắc ý nên quên có cơ quan này. Lý Nhị cao hứng ngay, vỗ vai Lý Thái. Giỏi lắm, có sáng tạo, nhưng bột mì dù sao cũng là lương thực, lãng phí cũng tiếc, lần sau đổi sang vôi bột. Nói xong tự mình chơi mật mà tới say sưa. Vô Thiệt cũng đầy bột mì, đứng sau lưng Lý Nhị không nói một lời, dường như tuyệt thế cao thủ vừa rồi không phải là ông ta. Vân Diệp ném cho Lý Thái một ánh mắt ngươi nở ta, rồi nhìn chằm chằm Vô Thiệt muốn nhìn cho. Kỹ cao thủ võ thật chân chính, nhìn tới mức Vô Thiệt thiếu tự nhiên. Đợi Lý Nhị chơi chán rồi bốn người đi qua tường, tới hoa viên của thư viện. Vân Diệp mắt khép hờ như có điều suy nghĩ, hỏi, bệ hạ còn nhớ hàng số vừa rồi không? Chấm chỉ tùy tiện sắp xếp, không chú ý, có vấn đề gì không? Lý Nhị lấy làm lạ, không có gì to tát, chỉ là đại môn của thư viện không mở ra được nữa rồi, trừ khi tiểu thái có thể phá giải được dãy số vừa rồi bệ hạ tùy ý sắp đặt, hoặc phá toàn bộ tường đi xây lại. Không sao cả, bệ hạ thống khoái là được, tất cả có tiểu thái xử lý. Lý Nhị vuốt mũi, hơi xấu hổ, hai nhi tử mình mất tiền lại tốn tâm tư. Trông có vẻ thư viện sẽ không bỏ xu nào hết. Không nghe thấy Vân Diệp luôn mồm tiểu thái đấy à? Dù trong hoa viên đã xanh chỉ là hơi thấp một chút, như tường thấp. Đứng trên cao Lý Nhị chỉ vào hình quái dị do tường cây tạo thành, hỏi Vân Diệp, tường cây này cũng có huyền cơ? Vâng thưa bệ hạ, chỉ cần vài năm nữa cây cao một trượng sẽ thành mê cung. Thư viện sẽ trồng trong tường cây những loại hoa có gai độc, còn nuôi ít ong lớn. Bệ hạ thấy sao? Vân Diệp cẩn thận hỏi ý hoàng đế bệ hạ, phát hiện ông ta dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình, cả Vô Thiệt cũng thế. Bệ hạ, vi thần phát hiện nội thị Vô Thiệt võ công rất cao, hay là đợi cây mọc đủ cao, mời ông ta thử uy lực của mê trận, nếu như quá đơn giản, thần nghe nói Tây Vực có một loại kiến đỏ lớn phun chất chua, axit, thích sống thành từng bầy, thần chuẩn bị kiếm một ít, sau khi thư viện nuôi dưỡng thuần thục cho vào tường cây, bệ hạ thấy thế nào? Vô Thiệt dùng mình, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hoàng đế, sợ hoàng đế nhất thời nổi hứng đồng ý với yêu cầu vô lý của Vân Diệp. Lý Thái hưng phấn chảy tưng tưng, thiếu điều vỗ tay hoan hô. Lý Nhị bập mạnh một cái sau gáy Vân Diệp, nói lung tung, Vô Thiệt là hộ vệ trung thành nhất của hoàng gia, sao có thể tùy tiện dùng sông pha chỗ tử vong này, thư viện là nơi dạy người sao có cơ quan ác độc như thế. Vô Thiệt cảm động suýt khóc. Tự hào vì quyết sách anh minh của hoàng đế bệ hạ, Vân Diệp, Lý Thái lại thất vọng, không được thấy cảnh Vô Thiệt đại chiến ong mật, kiến lớn thật đáng tiếc. Bệ hạ, rất đơn giản, mục đích làm thế là để bảo vệ những cơ cấu nghiên cứu trong yếu của triều ta, nay kỹ thuật mới của thư viện xuất hiện không ngớt, bánh xe nước của tiểu thái cũng tới giai. Đoạn trọng yếu, thứ này một khi thí nghiệm thành công, năng lực luyện thép của đại đường ta sẽ tăng lên chục lần. Thần không muốn để những thứ này do người ngoài đại đường hoặc quốc gia khác sử dụng. Nếu có kẻ muốn lấy trộm, dứt khoái tới bao nhiêu thần giết bấy nhiêu, tuyệt không mềm lòng. Lý Nhị nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi đã có ý tưởng thì cứ làm đi, tới lúc đó sẽ có người thí nghiệm tính đáng tin của mê cung. Ngươi không cần nhắm vào Vô Thiệt nữa, hắn có